Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870, chương 497. Lục Tranh là hướng về phía Lý Vạn Pháp mà đến, mặc dù vẫn như cũ có chút bưng, nhưng là đối với thánh hiền thân truyền môn đồ, hắn không có như vậy đạm mạc, chủ động bắt chuyện, giao lưu, người bên cạnh đương nhiên sẽ không để trong này tẻ ngắt. Rất nhanh liền bỏ qua vấn đề này, Tần Minh ngược lại là không quan trọng. Ngay cả Lục Tranh tổ tông đều đánh qua, còn quan tâm một cái hậu nhân sao? Chuyển sang nơi khác, nếu có xung đột, cam đoan để người này minh bạch chính thống cực đạo kim thân luyện thế nào. Trong đại sảnh không khí dần dần nhiệt liệt, rất nhiều người bưng chén rượu, tìm cùng chung chí hướng người giao lưu. Cổ mê vụ môn muốn mở ra, vô luận đó là trên trời liệt dương, hay là mặt đất địa tiên môn đồ, đều muốn tìm người kết minh, cộng đồng thăm dò. Tần Minh ứng phó xong một đợt lại một đợt người, bỗng nhiên xúc động, bỗng dưng quay đầu, hắn thế mà bắt được tâm viên khí cơ. Chẳng lẽ vị kia chính chủ xuất hiện? Hắn thấy được Lý Thanh Hư, cùng nó bên người Tào Thiên. Người sau kiệt ngạo bất tuần, nhưng lúc này lại đối với hắn nhe răng cười một tiếng. Uống một hớp tận rượu trong chén, chẳng lẽ là Tào Thiên thu tâm viên? Tần Minh nắm giữ 6 trang ngọc thư, tinh nhiên phục tâm kinh, luôn cảm thấy người này cùng lão Tào hình như có một sợi tương cận đặc chất. Thế nhưng là, đây cũng không phải là hắn muốn tìm người kia. Tần Minh quay đầu liền thấy Bạch Mông cùng tỷ tỷ của hắn, cười đi tới, nói: Đường tiên tử, ta mời ngươi một chén, giữa chúng ta hiểu lầm xóa bỏ như thế nào? Thực sự không được, hôm nào ta mời ngươi uống trà, ở trước mặt cẩn thận đem hiểu lầm giải khai, hôm nay đổi làm một tập váy đen đường vũ thường cực kỳ lãnh diễm. Nhìn xem nụ cười của hắn, nghĩ đến chuyện cũ, lập tức liền muốn đong đưa đôi chân dài cho hắn một cước, bất quá dưới mắt trường hợp không đúng, nàng rất tốt khắc chế, mỉm cười, nói: Tốt, ta gần nhất mấy ngày đều sẽ lưu tại Đại Ngu Hoàng Đô. Tần Minh nhẹ nhõm cười một tiếng, nói: Vậy được, chúng ta quay đầu ước, Bạch Mông trái xem phải xem hai người này. Không nhịn được nghĩ lau mồ hôi, trong lòng tự nhủ, các ngươi là chăm chú tại ước sao? Đến lúc đó có thể tuyệt đối đừng đánh nhau. Đường Vũ Thường giơ lên như thiên nga cái cổ tuyết trắng, uống ngạm màu hổ phách rượu ngon, quay người lượn lờ mềm mại mà đi, không nói gì thêm nữa. Tần Minh, đã lâu không gặp. Vương Thải Vi đi tới, đây là một cái rất yêu cười cô nương, mặt mày cong cong, thiếu đi đi qua sợi kia lo tự, xinh đẹp sán lạn. Tần Minh cũng cười chào hỏi, mặc dù cùng nàng ở giữa kỳ thật không có cái gì, nhưng xem ở nàng là Ninh Tư Tề biểu tỷ phân thượng, cũng không thể vắng vẻ. Nơi xa, Thôi Xung Tiêu kém chút đem chén dạ quang bóp nát, đó là đệ đệ vị hôn thê, lại lúc trước ba người kia ở giữa liền náo ra một chút nghe đồn. Hiện tại hai người này chạm cốc, nếu để cho dưỡng thương Thôi Xung Hòa biết được, đoán chừng có thể sẽ bị tức đến nôn ra máu. Cần biết, Tần Minh thế nhưng là tự tay phế bỏ Thôi Xung Hòa hung đồ, Thôi Xung Tiêu chịu đựng tức giận, không thích ở chỗ này phát tác. Dù sao, vương gia cũng là thế gia ngàn năm đồng dạng không dễ chọc. Hắn đáy mắt hàn ý biến mất, siết chặt chén rượu ngón tay buông lỏng, nói: Tần Minh, chờ lấy. Tô Mặc Hoặc nhẹ nhàng đi tới gần, dí dỏm trừng mắt nhìn, nói: Sư phụ, sư nương ta gọi ngươi đi qua. Tần Minh ngạc nhiên, không khỏi quay đầu, lập tức ý thức được, danh xưng như thế này khẳng định là nàng tự tác chủ trương tại loạn hô, bất quá hắn hay là một giọng nói xin lỗi không tiếp được, sau đó đi theo nàng đi hướng Lê Thanh Nguyệt cùng Khương Nhiễm các nàng nơi đó. Hiển nhiên, không chỉ có là người phụ cận khẽ giật mình, bộ phận đạo hạnh cao thâm người cũng có thể từ ồn ào tiệc tối hiện trường nghe rõ Tô Mặc họa dí dỏm. Ngữ, Lý Vạn Pháp, Lục Tranh đều nghiêng đầu, hướng bên này nhìn thoáng qua. Người sau Tiểu Thiên Tôn càng là nhìn Khương Nhiễm cùng Lê Thanh Nguyệt vài lần, nữ oa này. Thật biết nói chuyện, Dư Căn Sinh vô thanh vô tức xuất hiện, trên mặt dáng tươi cười. Mặc dù không bị mời, nhưng hắn muốn tới gần nơi này, người khác tự nhiên không phát hiện được. Lão Tông Sư xem Tần Minh là tân sinh lộ tương lai hy vọng, càng là sớm đã coi như dòng dõi đối đãi, yêu ai yêu cả đường đi. Đối với hắn, người bên cạnh ấn tượng cũng đều rất tốt. Đột nhiên, Dư Căn Sinh động, từ tại chỗ biến mất, sau đó đột ngột hướng phía cách đó không xa nhấn ra một trường. Thiên từ quang xen lẫn, vặn vẹo hư không, phịch một tiếng. Trong đại sảnh một cây điêu khắc bàn long thô to gỗ trinh nam nổ tung. Lại rất nhiều đèn lưu ly cũng đồng thời sụp đổ, giống như là có vực sâu bao phủ nơi đây, âm thầm có thần bí tông sư tới gần. Cùng Dư Căn Sinh giao thủ, kỳ thật, Tần Minh cũng đã sớm xúc động, bất quá nhẫn nhịn lại. Dù sao hắn không phải nhất kiếm, càng không phải là tông sư, thế nhân đều biết hắn gần như chỉ ở linh tràng cảnh, bất quá. Mắt hắn híp lại, chuẩn bị phản kích, cái này tựa hồ là hướng về phía hắn tới. Thế mà tại dưới loại trường hợp này, thừa dịp nhiều người ầm ĩ lúc tới gần, muốn mưu hại hắn không thành. Thế nhưng là, lá gan này thật là quá lớn. Thực sự không cho người đi gặp mặt mũi, thôi Xung Tiêu con ngươi co vào. Rất muốn mắng một câu, cái này mẹ nhà hắn là cỗ thế lực nào đang xuất thủ. Thôi ra chính là muốn giết Tần Minh, cũng sẽ đi đầu ẩn nhẫn. Làm sao lại tại mấu chốt này sinh sự, tâm hắn đáng si ết. Thôi Xung Tiêu âm thầm cắn răng. Cái này rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến là bọn hắn đang trả thù, cho người ta chó cùng rứt dậu cảm giác. Sau đó hắn lại thoải mái, người thanh tỉnh hẳn là có thể đủ nghĩ đến, thôi ra không đến mức dạng này, lỗ mãng, đã như vậy, ta có hay không có thể thừa cơ mà vì chính xác hạ tử thủ. Thôi Xung Tiêu trong mắt thần mang biến mất, cuối cùng hắn từ nơi này biến mất. Oanh một tiếng, đại sảnh sụp đổ, cung khuyết đổ sụp, Lê Thanh Vân cũng xuất hiện, cũng đuổi theo, chưa chắc là hướng về phía Tần Minh mà đi. Các vị đều cẩn thận một chút, Phong chỉ qua truyền âm, hắn dạng này đến từ trên trời liệt dương biết được rất nhiều nội tình, Ngọc Kinh biến mất về sau. Trên cửu tiêu một đám lão đầu tử đều rất lo nghĩ. Lo lắng cùng Ngọc Kinh sánh vai cùng Chí Cao Đạo Thống sẽ xâm lấn, có người cho là Hắc Tháp Văn Minh lần trước chính là đang thử thăm dò. Thế giới xương đêm chỗ sâu có lẽ còn có tương tự khủng bố thợ săn, tất cả mọi người rất cẩn thận. Đều tại trước tiên giấu ở trong bóng đêm, Sùng Tiêu Thành nơi nào đó trong chỗ ở một vị lão giả cười. Nhạt, có người nguyện ý làm công việc bẩn thỉu. Tiếp hắc ám sinh ý, chúng ta chỉ cần tốn kém dưới, liền có thể đạt tới hiệu quả không tưởng tượng được, đồng thời không nhiễm nhân quả, cớ sao mà không làm. Rất nhanh, sắc mặt của hắn thay đổi, nhận được bẩm báo, thế mà còn có thế lực thần bí hạ tràng, Tần Minh, Lê Thanh Nguyệt, Khương Nhiễm, Ninh Tư Tề bọn người rời khỏi yến hội chi địa. Riêng phần mình đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hai nữ càng là người khoác thể lỏng áo giáp. Tần Minh sắc mặt nghiêm túc, tại trốn không người. Hắn tinh khí thần im lặng ly thể, sắc trời bọc lấy ý thức cùng linh tuệ, bám vào tại trên vải rách, ảm đạm không ánh sáng, như là biến mất. Bây giờ hắn là lão bố lâm thời người sở hữu, ngoại nhân không phát hiện được khối này vải dị kim. Hắn một mực tại lĩnh hội luyện thân hợp đạo kinh, chỉ còn sót lại bộ phận ý thức liền là đủ, so với tinh nghiên cực đạo kim thân luyện thể giả còn mạnh hơn, huống hồ chân thân của hắn cùng hai nữ đứng chung một chỗ, hẳn là không vấn đề, cũng có thể nhờ vào đó rửa sạch các loại hiềm nghi. Tần Minh nhận lãnh cái CSS. Trong sương đêm, có người quát lớn, cũng hướng hắn bên này bắn một chi uy lực vô cùng lớn thần tiễn, phịch một tiếng. Khương Nhiễm dùng thiên mâu đánh nát chi kia rất khủng bố lông tên, Tần Minh sắc mặt lập tức lạnh. Léo xuống tới, có người muốn mượn săn giết danh nghĩa của hắn, ở chỗ này khuấy gió nổi mưa sao? Kỳ thật nếu là chủ yếu nhằm vào hắn, không đến mức dạng này trực tiếp kêu giết, tóm lại là các ngươi kẻ đến không thiện. Tần Minh quyết định lấy lại nhan sắc, thậm chí hắn muốn chủ động đi săn. Trong bầu trời đêm, Tần Minh tinh khí thần bám vào trên lão bố, lặng yên không một tiếng động, như là một cái u linh tại quanh quẩn một chỗ. Hắn loại trạng thái này có chính mình đỉnh phong nhất lực lượng, hắn khẽ nói. Vài rách lâm thời người sở hữu, để cho ta trở thành một tên đỉnh cấp sát thủ, có thể cùng các ngươi khuấy gió nổi mưa đến cùng. Ân, đêm nay bóng đêm coi như không tệ. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.